Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 220 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Cơ hội. Gương sao? Henchi ta ở đây có thể cảm giác được hơi thở của đạo thân chân giới. Bởi vì nếu đây là thế giới ở trong gương, tại đây chắc chắn sẽ tồn tại 4 chân giới. Tất cả chỗ này là giống như tam hoang đại giới, nhưng không biết liệu ở đây có tồn tại sinh mệnh. Hơn nữa lại có một chút khác biệt. Đạo thân chân giới ở tam hoang đại giới là thuộc về ta. Nơi đó có gió lốc, có lỗ hồng tam hoang. Nhưng chỗ này là mảnh đất trống, tồn tại rất nhiều tu chân tinh. Con người của tôi mình co rút, lắc người lao ra xa, nhưng mà nửa tiếng sau thì hắn khựng lại. Làm cho tôi mình đứng lại là bởi vì toàn chân giới này vào giây phút đó hắn bước vào đã có sự biến đổi kỳ lạ. Loại biến đổi này ban đầu không rõ ràng, nhưng mà qua nửa tiếng sau chợt biến mãnh liệt hơn. Xung quanh vốn trống trải lập tức xuất hiện gió lốc, dường như gió lốc mới sinh ra, nhưng mà càng ngày càng mãnh liệt. Một lát sau, tràn ngập bát phương. Tình cảnh này làm cho Tô Minh khựng lại, con người co rút. Tô Minh cảm nhận được ở trong chân giới mới nãy có những tù chân tinh màu trắng vỡ ra phạm vi lớn, nhưng mà có thế lực nào đó đang giáng xuống thay đổi chân giới này. Bộ dạng gió lốc chính là giới lực phong đang xuất hiện ở trong đạo thần chân giới ở tam hoàng đại giới. Những tù chân tinh vốn hoàn chỉnh lúc này màu trắng vỡ vụn, thay đổi nhanh chóng, giống như là đạo thần chân giới trong tam hoàng đại giới, giống như là muốn biến thành y như đúc. Khi Tô Minh ngẩng đầu, hắn nhìn bên trên chân giới, gió lốc rít gào nhanh chóng ngừng tụ, mơ hồ thấy tận cùng của hư vô, không trung bị xé rách, tiếng nổ truyền ra khắp chân giới, xuất hiện một lỗ hồng lớn. Lỗ hồng tam hoàng đại giới. Con người Tô Minh co rút. Tô Minh nhìn ra chân giới bình tĩnh, trống trải tùy theo hắn đến đây đã xảy ra biến đổi kinh người, biến thành giống như đạo thần chân giới ở tam hoang đại giới. Giây phút này, Tô Minh cảm nhận rõ ràng đạo thần chân giới trước đó đang chậm rãi có hơi thở của hắn. Đó là hơi thở của Tô Minh, hắn tuyệt đối sẽ không nhận nhầm. Tô Minh ngơ ngác đứng, chính mắt nhìn thấy toàn chân giới trong 2 tiếng đồng hồ ngắn ngủi hoàn toàn đã biến thành đạo thần chân giới ở tam hoang đại giới. Có lỗ hổng tam hoang, có dô lốc, có sơn môn đạo thần tông, dù là kết cấu hay hình dạng đều giống y như đúc. Còn có ý chí của chân giới, dường như lúc trước ý chí đạo thần đã bị bôi xóa, mức độ không thể nào chống cự, dường như đã nhất định, không thể nào thay đổi một chút gì, chỉ có thể phát ra những tiếng rít gào câm lặng, không cam lòng, chỉ một mình Tô Minh nghe thấy. Ý chí này cuồn cuộn đang màu trắng bị ý chí của Tô Minh thay thế, nhưng mà cố tình hắn vẫn chưa xuất thủ, hắn chỉ là đứng nơi đó, ngơ ngác nhìn mọi chuyện xảy ra. Mãi đến khi 2 tiếng đồng hồ trôi qua hết, chân giới này hoàn toàn giống như là đạo thần chân giới của Tô Minh ở tam hoang đại giới, trở thành một chân giới của hắn. Tô Minh do dự một chút, tỏa ra ý chí, thử va chạm với ý chí của mình tại đây. 2 ý chí giống hệt nhau va đụng, người của Tô Minh bồ một tiếng, đầu óc giống như nổ tung. Người Tô Minh run rẩy, mắt tràn đầy tơ máu, vẻ mặt hung tợn, nhưng mà ở trong mắt của hắn chất chứa sự kích động, sự hưng phấn vượt mức tưởng tượng. Thần thức của Tô Minh nổ tung, hồn của hắn trở nên dao động. Đẳng cấp sinh mệnh đang tăng vọt. Ý linh tiền, ý chí của hắn trong chớp mắt này bỗng nhiên tăng gấp đôi. Là tăng gấp đôi hoàn chỉnh, giống như là hắn có thêm một chân giới, giống như là chân giới này dung hợp hoàn mỹ với chân giới của hắn, khiến cho ý chí này của hắn trong giây phút đó tăng vọt mãnh liệt, vượt qua trước kia, tăng lên cảnh giới mà hắn không thể nào tưởng tượng. Cảnh giới này giống như là Tô Minh đang đoạt xá 2 trong 4 chân giới của tam hoàng đại giới. Đầu óc ủ vàng, làm cho hắn ngửa đầu hú dài, thanh âm kia kinh thiên động địa. Dấy lên vô tận sóng gợn nơi trần giới, giống như là tuyên bố mọi thứ nơi này hắn là chủ nhân. Tô Minh chẳng những là chủ của đạo thần chân giới ở tam hoang đại giới, mà còn là chủ đạo thần chân giới trong thế giới trong gương. Ta đã hiểu ra, chỗ này là thời gian gương, mọi thứ đã định ở bên ngoài, trong này sẽ biến đổi theo. Chẳng qua loại thay đổi này không đồng bộ, mà cần một cơ hội. Ví dụ ta đã tới, đây chính là cơ hội. Bởi vì tại tam hoang đại giới thì ta lại chính là đạo thần chân giới. Vậy cho nên khi ta tới đây, mọi thứ chỗ này đã xảy ra rất nhiều biến đổi. Chân giới đã như vậy rồi, vậy không biết sinh mệnh tại đây liệu có tương tự như vậy? Tô Minh đè nén nỗi kích động, hắn cảm nhận được mình mỗi lúc một biến mạnh. Tô Minh có cảm giác, cho dù là hắn đối diện bất khả ngôn thì cũng không giống như trước kia có thể chống cự. Mắt Tô Minh sáng ngời, bây giờ hắn có tự tin nếu như đối diện kiếp thứ 3 thì sẽ càng thong dong độ qua. Dù là kiếp thứ 4 cũng đừng có mơ tưởng như lúc trước khiến cho hắn cửu tử nhất sinh. Thậm chí cho dù là kiếp thứ 5 thì Tô Minh vẫn có tin chắc độ kiếp. Rõ ràng cường đại không phải là thể hiện ở tu vi, mà là ở ý chí, ở linh hồn, ở đẳng cấp sinh mệnh của Tô Minh. Mọi thứ ở Tam Hoang này có thể thay đổi cách cục nơi này. Vậy phải chăng biến đổi tại đây cũng có thể ảnh hưởng tới cách cục của Tam Hoang đại giới? Thậm chí, phải chăng ta ở đây sẽ gặp một ta khác? Tô Minh ngửi tới đây thì lòng bỗng nhiên run rẩy. Hắn cảm thấy cách nghĩ này quá điên cuồng, nhưng mà cố tình trong thâm tâm của hắn cho rằng suy nghĩ này quá chính xác. Chỗ này có một ta khác, còn có mọi người ta từng biết. Thậm chí, sinh mệnh ở trong Tam Hoang đại giới đều sẽ tồn tại trên thế giới này. Nếu như thực sự như vậy, vậy thì suy đoán của Thiên Linh tiền bối là chính xác. Trong không trời này sinh mệnh nào cũng có thiên địch, dù là ý chí Tam Hoang cũng là như vậy. Mọi thứ đều phải có phải và có trái, phải có âm và có dương. Chỗ này có đạo thân chân giới cũng có ba chân giới khác. Còn có thần nguyên phế địa, thậm chí nơi này chắc chắn cũng có chúng linh điện. Mắt của Tô Minh chớp lấy ánh sáng, bây giờ hắn khó có thể bình tĩnh với suy đoán làm chấn động tinh thần. Nếu như chỗ này cũng có chúng linh điện, vậy thì ta vừa được gấp đôi ý chí vì chân giới. Nếu như ta lại trải qua một lần thăng tiên như trước, nếu như chỗ này và Tam Hoàng đại giới trải qua 9 lần thăng tiên, vậy thì tu vi của ta liệu sẽ mạnh cỡ nào? Tim của Tô Minh đập nhanh. Hắn không cần suy nghĩ sâu xa như vậy, chỉ cần nghĩ tới nếu như thăng tiên 4 lần tại đây, ở Tam Hoang đại giới đã biến thành 3 lần, vậy thì tương đương hắn là có 8 lần thăng tiên. Loại thăng tiên cỡ này là sẽ mạnh bao nhiêu? Giờ phút này tôi mới không dám tưởng tượng. Quan trọng nhất là ta cần tìm một ta khác ở trong chỗ này. Vậy không biết bản thân có tích lũy Tô Minh Hoàng hay không? Vận mệnh cuộc đời của hắn nó có giống như ta? Nhưng mà chắc chắn điều này là không thành lập. Bản thân ở nơi này là chắc chắn có quỹ tích khác. Bởi vì cho dù là coi là gương, nhưng mà một lần cơ hội mới chồng lên nhau được, đó mới xảy ra biến đổi. Lúc trước ta không tới, không có cơ hội đó, cho nên bản thân ta sẽ có một cuộc sống hoàn toàn khác. Chẳng những là bản thân ta, tất cả những sinh mệnh nơi này đều như vậy, không có liên kết giống như bên ngoài. Nói là gương, nhưng mà thực sự lại không giống như gương. Ngược lại, giống như hai đại thế giới. Có lẽ cách một đoạn thời gian sẽ chồng chất lên nhau, nhưng sau đó sẽ lại tách ra. Trừ phi con người có thể xuyên qua mới lại xuất hiện cơ hội thay đổi. Chắc chắn đúng là như vậy. Mắt tụi mình lóe ra tia sáng. Xem đạo lý thì ở trong đại giới này chắc chắn là cũng tồn tại một loại ý chí giống như là Tam Hoàng. Vậy đó là... Tụi mình nghĩ tới đây, tâm hồn chấn động, chợt nhớ tới suy đoán mà Thiên Linh lão nhân đã từng nói. Nó là thiên địch của ý chí Tam Hoàng. Nó chính là Tăng Tương. Tụi mình biến đổi sắc mặt, hắn nghĩ tới rất nhiều. Ví dụ như là ba ý chí cổ xưa, chắc chắn họ là sinh mệnh đến từ thế giới này, chẳng qua là vì một chút tình huống đặc biệt cho nên mới tồn tại trong vòng xoáy âm tử. Nơi này chắc chắn là có thể dung hợp cùng với Tam Hoang đại giới, nhưng mà cũng tương khắc. Nói như vậy là chỗ này tồn tại bản thân cũng có thể dung hợp với ta. Nếu như ta dung hợp được bản thân đó, vậy thì ta chính là duy nhất tại đây và Tam Hoang đại giới. Có lẽ như vậy thì ta mới là ta thực sự. Tôi mình liên tục suy đoán, hắn nghĩ đến rất nhiều điều. Mãi đến giờ phút này, không biết tại trong óc của hắn nhớ tới, đã nghe một người ở trong man tộc nói ra một câu. Khi người biết người là người, thì người không phải là người. Khi người không biết người là người, người mới chính là người. Ta rốt cuộc đã hiểu rồi. Tụ mình lại khẽ thở dài. Vậy là Thiên Linh đạo nhân nói, ý chí chỗ này là liên quan đến ta, là đại khái đoán được lý do. Còn việc suy đoán có chính xác hay không, sẽ phải phán đoán ra lúc trước ta đoán là có hợp với sự thật hay không. Vậy bây giờ phải xem bản thân ở trong thế giới này, hắn là có thân phận gì? Mắt của tôi mình lóe ra tia sáng. Tất cả những suy đoán đã nối liền trong một điểm, chỉ cần điểm này thành lập, vậy thì trước mắt của tôi mình sẽ rộng mở. Vậy chắc chắn bây giờ, bản thân cũng sẽ cảm nhận được một chút biến đổi. Mắt của tôi mình chợt lóe, tỏa ra thần thức, dùng ý chí hóa thành thần thức, trở thành thiên ý, quét khắp trần giới. Vì ý chí của tôi mình tương đương với hai trần giới cho nên phạm vi khuếch tán thần thức rất lớn, đến có thể nói là vô biên vô hạn. Một lát sau, Tô Minh bỗng nhiên biến đổi sắc mặt, có vẻ quái dị và do dự. Tô Minh không nhìn thấy bản thân, ngược lại, thần thức lại tìm được một người khác. Hắn là... Tô Minh ngẩn ra, lắc người lao đi phía xa. Hết chương. Ta thề. Hơi thở âm tử tràn ngập, như là ở trong hoang, Tam Hoang tràn ngập hạo dương. Người sinh ra tại đây rất khó mà phát hiện, phân biệt ra, trong thế giới tràn ngập hơi thở âm tử này cũng tồn tại 4 chân giới. Tên của chúng khác nhau, đạo thần chân giới gọi là Tiên Tông, âm thánh chân giới gọi là Hư Dương, minh hoàng chân giới gọi là Cương Thiên, đệ tứ chân giới là Thắng Dương. Bây giờ ở trong Thắng Hương chân giới, một cung điện ở trong hư vô có một bóng người khoanh chân tĩnh tọa. Bóng dáng đó là một thanh niên, mặt mày không nhìn ra tuổi tác, chỉ mơ hồ nhìn thấy bụi trần năm tháng tràn ngập xung quanh. Thanh niên nhắm mắt, biểu tình lạnh lùng. Nếu như Tô Minh tại đây sẽ lập tức nhận ra ngay, người này chính là bản thân Tô Minh ở trong thế giới này, bộ dạng giống y như đúc. Hắn khoanh chân, vốn biểu tình bình tĩnh nhưng bỗng nhiên run rẩy, chợt mở mắt. Khoảnh khắc mở mắt, trong con người của hắn có bong bóng bươm bướm. Người của hắn run rẩy, khí thế tăng cao, dường như là có một lực lượng xông vào trong cơ thể, khiến cho đẳng cấp sinh mệnh và ý chí của hắn tăng vọt. Quá trình này kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ mới chậm rãi bình tĩnh. Trong mắt của thanh niên tràn ngập tơ máu, 2 tiếng đồng hồ đối với hắn tựa như là trời sụp đất nứt, tu vi tăng vọt rất nhiều. Hắn lộ ra vẻ mặt mờ mịt, tu vi đột ngột tăng cao khiến cho hắn rất khó hiểu. Đã xảy ra chuyện gì? Thanh niên nhíu mày, lẩm bẩm. 2 tiếng trước, tu vi của hắn chỉ có thể so với sinh cảnh, nhưng hôm nay lại tại khoảnh khắc này trở thành giống như diệt cảnh. Loại tăng vào tu vi này vốn sẽ khiến cho người ta khó chịu, dù gì đó vẫn là lực lượng của bên ngoài. Nhưng mà thanh niên này thì cảm giác thấy khác, dường như là tu vi đó vốn thuộc về hắn. Đang lúc thanh niên suy tư, chợt lóe ra ánh sáng, lại ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cung điện. Chỉ mấy giây sau, trong cung điện này có một bóng nhanh chóng xẹt tới trước mặt của thanh niên. Đó chính là một ông lão. Ông lão mặc áo đen, y phục thêu một con bươm bướm. Ông lão tới gần, lập tức quỳ xuống. Tu vi của ông lão không tầm thường, là diệt cảnh, nhưng mà động tác lão lạnh thanh niên không hề chúc chắc và bất mãn, ngược lại lại cực kỳ thành kính, giống như sùng bái tiên tổ. Bái kiến Tang Tử đại nhân. Tang Tường đại giới tiền tâm trần giới của ta đã xảy ra kịch biến, toàn trần giới ở trong 2 tiếng ngắn ngủi đã trở thành phế tích. Hơn nữa, phân nửa tinh thần tàn vỡ, bị gió lốc vòng quanh, bên trong thậm chí là có một lỗ hổng lớn. Ông lão nói, biểu tình sốt ruột. Ta biết rồi. Thanh niên mặt không biểu tình, lại chậm rãi nói. Ông lão ngập ngừng muốn nói gì nhưng cuối cùng lại không nói ra, đứng dậy định rời đi. Chính lúc này, thanh niên bỗng nhiên cất tiếng nói. Hai vị tang tử khác, liệu có hành động gì không? Trước mắt thì chưa có. Ông lão cung kính nói. Thấy thanh niên chìm trong suy tư, không dặn dò gì thêm thì ông lão lùi ra khỏi đại điện. Cùng là 2 tiếng đồng hồ, hơn nữa là tiên tông trần giới. Chuyện này thực sự là quái gì? Thanh niên trầm mặc giây lát, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh. Là một trong 3 ý chí tăng tường chuyển thế, từ nhỏ thanh niên đã có năng lực câu thông với ý chí tăng tường. Cũng bởi vì như vậy, hắn mới trở thành một trong 3 tăng tử. Hắn đã thành đại biểu ý chí của tăng tường trong đại giới này, địa vị cao quý, một lời có thể quyết định vạn người diệt, khiến cho cùng trời đảo điên. Đó chính là quyền lợi của hắn, bởi vì hắn là tăng tường chuyển thế, được xem là ngưng tụ ý chí tăng tường ở đại giới. Trừ phi, kiếp của ta đã tới. Thanh niên khép mắt, giơ lên tay phải ấn mạnh vào trán. Cái ấn này làm cho người của hắn rung lên, sau lưng dần dần có ảo ảnh bươm bướm huyễn hóa, vòng quanh thanh niên, hình thành báo tố. Trong cơn lốc bươm bướm đập cánh, cuối cùng là hoàn toàn dung nhập vào gió lốc, nhấn chìm thân thể của thanh niên. Đây là hắn lấy tư cách tăng tử câu thông đơn giản với ý chí tăng tường. Hoặc nên nói, hắn đang thực hiện lực lượng lớn nhất là chuyển thế của tăng tường, mượn lực lượng để dùng, mượn của tăng tường. Hắn là tăng tử. Đây là năng lực chỉ có hắn và 2 tăng tử khác có được. Chính vì năng lực này khiến cho dù có sinh, tu vi sinh cảnh cũng có thể giết diệt cảnh. Tăng tường đại giới, trong tiên tông chân giới, mới nãy kịch biến đột ngột khiến cho nguyên nhân trở thành phế tích, vô số tinh thần quái diệt, khiến cho tu sĩ nơi này cũng chìm trong tai kiếp, tinh thần rung động. May là ở trong tăng tường đại giới này, xưa nay đối với tiên tông, chân giới giữ bí ẩn, vạn chế nhất định. Ví dụ như... tại đây không cho phép có rất nhiều tu sĩ tồn tại, ví dụ như là xung quanh vòng xoáy hạo dương này bị gọi là cấm địa. Vậy cho nên tai kiếp quét khắp tiền tông chân giới sinh ra thương tổn đa số đến từ bản thân của chân giới, tu sĩ lại không bị lan tới nhiều. Bây giờ trên tu chân tình bị vỡ ra thành 2 nửa bên rìa của tiền tông chân giới, trên ngọn núi từng cao vạn mét đã trở thành một ngọn đồi khe rãnh, còn một số tu sĩ trung niên cười khổ nhìn xung quanh. Quanh gá có 7 người bao vây, ai nấy mặt mày lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người này. Mấy vị đạo hữu cần gì phải đau khổ đuổi theo tới đây? Tiền ta thực sự là không trộm ngọc lũ môn của các người. Thực sự như vậy, mới nay ta đã thề từ tận đáy lòng rồi. Người đàn ông trung niên nhìn 7 người, lại cười khổ giải thích. Im đi, nếu như không phải là nghe lời đại sư huynh dặn dò, thì chúng ta đã sớm bắt ngươi về tông môn. Đã cho ngươi cơ hội còn dám nhắc lời thề vừa nãy. 7 người biến đổi sắc mặt, cùng tiến tới một bước vây quanh người đàn ông trung niên. Trong đó có một người tức quá, nói ngay. Bọn họ không dám cho người đàn ông trung niên này nói tiếp. Họ vĩnh viễn không quên hình ảnh mới nãy khủng bố cỡ nào. Mới nãy, nhóm bọn họ có 10 người từ tiên tông chân giới bắt kịp người đàn ông trung niên. Người này là chí giao với đại sư huynh trong tông môn của họ, nên là cũng hơi khó xử. chỉ buộc người đàn ông trung niên giải thích rõ ràng mọi chuyện, còn bắt về tông môn hay không thì phải xem tình huống. Dù sau lần này bọn họ cần ra thẩm tra 6 người, người đàn ông trung niên này là một trong số đó. Sự việc tiến hành thuận lợi, người này giải thích xong giống như là sợ bọn họ không tin, đã thề nếu như là gã nói sợ thì trời sụp đất nứt. 7 người không để ý quá lời thề. Theo cách làm người của người đàn ông trung niên này thì nghe đổi mỗi ngày, gã cũng có thể cùng một câu thề thốt như vậy với một người khác. Nhưng mà mấy người này không ngờ, người đàn ông trung niên vừa mới dứt lời thì trời đất tan vỡ. Nếu chỉ bấy nhiêu đó thì thôi, người đàn ông trung niên này nhanh chóng phản ứng, lại đổi lời thề, nói là nếu như nói xạo thì tinh cầu tan vỡ. Kết quả là người đàn ông trung niên mới dứt lời thì tinh cầu nổ tung. Người đàn ông trung niên này kinh khủng lại thề nữa, nói là hư vô vỡ nát. Thế là ở trong hư vô có báo tố rít gào, giống như là muốn nghiền nát ngăn nát khung trời, làm cho cả tiên tông chân giới biến thành tận thế. Tình cảnh này chẳng những là làm cho 3 người này ngây ra, bao gồm cả người đàn ông trung niên cũng khó tin giống như gặp quỷ. Trời đất biến đổi, người đàn ông trung niên nhân cơ hội chạy trốn. Bây giờ người đàn ông trung niên bị đuổi kịp, nghe người kia tức quá mà chửi trọt, hắn đã nhăn nhó mặt mày. Người đàn ông trung niên rất buồn bực. Đời này, gã thề là rất nhiều lần, không bao giờ là không linh, nhưng mà lời này hù gã sợ quá. Gã không ngờ mới nói xong thì thực sự là trời sụp đất nứt luôn. Hơn nữa, xem bộ dạng là cả tiên tông chân giới đều sụp đổ, hư vô thì vỡ nát. Tất cả điều này làm cho người đàn ông trung niên có ảo giác là ông trời đang trừng phạt. Nhưng trừng phạt là cũng quá nặng rồi. Ta chỉ là một nhân vật nhỏ, ta chỉ là thích thể thốt, không cần phải dùng một chân giới tàn vỡ để cảnh cáo ta chứ. Người đàn ông trung niên phập phồng lo sợ. Thấy 7 người kia bước ra một bước vây quanh mình, vẻ mặt dữ tợn, bản năng nói. Ta thề. Im mồm, bây giờ mà ngươi có dám thề gì? Đó để cho chúng ta bắt giữ, hãy ngoan ngoãn đi theo. 7 người thấy người đàn ông trung niên định mở miệng thì cũng biến đổi sắc mặt, có mấy người ấn pháp quyết chuẩn bị thi triển thần thông. Ta thề, chết tiệt, ta thề là nếu đi trộm đi ngọc lũ của các người thì sẽ khiến cho tang tử đại nhân giáng xuống trừng phạt ta. Mắt thấy 7 người định ra tay, người đàn ông trung niên họ Tiền hét to. Trong tiếng giống của người đàn ông trung niên đầy sự uất ức, lần đầu tiên gã thề như vậy, nên biết rằng trong tăng tương đại giới này, lấy tăng tử mà thề là rất nặng, tự nhiên là ở trong tam hoang đại giới lấy ý chí của tam hoang mà thề thốt. Mặc kệ là có linh hay không, thì lời thề này đã biểu đạt sự quyết tâm. Nhưng 7 người nghe xong thì khựng lại, họ thực sự rất sợ, họ cảm thấy người đàn ông trung niên này trước mắt rất là tà, thề là chúng. Giờ nghe người đàn ông trung niên họ Tiền nói xong thì trong 7 người có một người bản năng ngửa đầu nhìn trời. Khi mà ngã ngẩng đầu lên thì người mạnh mẽ chấn động, hút một ngụm khí lạnh. Tiếng hút không khí chất chứa nỗi sợ hãi, hoảng sợ trong lòng. Mấy người khác ngẩng đầu lên, người đàn ông trung niên họ Tiền cũng ngẩng đầu. Bọn họ nhìn thấy, ở trên bầu trời, giờ phút này có một cầu vồng xé gió lao tới. Khoảnh khắc tới gần mọi người, lộ ra khuôn mặt của Tô Minh. Khi bọn họ thấy khuôn mặt của Tô Minh thì hút một ngụm khí lạnh. Đệ tử môn Hàn Tông, bái kiến tăng tử đại nhân. 7 người cùng nhau quỳ lạy. Người đàn ông trung niên họ Tiền mặt mày tái nhợt, suýt nữa thì ngồi bệt xuống đất. Người đàn ông trung niên họ Tiền bỗng nhiên cảm thấy báo ứng của hắn đã tới rồi. Hết chương. Tiền thần. Tăng tử. Mắt của Tô Minh lại chợt lóe. Lấy trí tuệ của Tô Minh, nếu như không muốn để cho người ta nhìn ra manh mối thì trừ phi gặp lão quái như là Thiên Đình lão nhân, nếu như không thì người ngoài rất khó mà tìm ra dấu vết trên người. Hắn dù là lão quái giống như Thiên Đình lão nhân cũng không phải là chuyện gì đều có thể nhìn ra. Dù sao trên cõi đời này Tô Minh đã trải qua rất nhiều kinh nghiệm, mức độ phức tạp, khúc chết không phải là tu sĩ khác có thể tưởng tượng. Những người ở trước mắt trong phạm vi thần thức của Tô Minh là một trong số những tu sĩ mà hắn thấy được tại chân giới. Tô Minh tới đây là bởi vì người đàn ông trung niên họ Tiền. Tuy nhiên, Tô Minh không dám khẳng định là mọi thứ tồn tại trong tam hoàng đại giới này có giống như là ở đây hay không. Hắn không chắc chắn người đàn ông trung niên họ Tiền này là bạn cũ của mình. Đặc biệt là nghe thấy mấy tu sĩ gọi hắn như thế nào, biểu tình cung kính, ẩn chứa thấp thỏm, Tô Minh đã đạt được một chút mục đích. Tô Minh vốn định xuất hiện trước mặt của họ, dùng mắt của họ để nhìn xem có thực ra bản thân của mình ở trong thế giới này tồn tại hay không. Hàn Đông Tông. Biểu tình Tô Minh bình thường, hắn lạnh nhạt nói, dường như là không có ấn tượng gì với tông môn này. Quy mô của tông môn chúng ta không lớn, chắc là tang tử đại nhân là không chú ý nhiều. Bản tông là một trong Ngọc Cung Tam Tiên, dưới tay của Lý Thiên Vương, một trong 4 tông, Hàn Đông Tông. Các đời tông chủ thừa kế hải thần vị ở trong tứ tướng của Lý Thiên Vương. 7 tu sĩ cung bính, cung kính bái. Trong đó có một người nói ngay. Ta vẫn còn có việc để dùng người này, các người hãy đi đi. Tô Minh không hỏi kỹ càng, lại bình tĩnh nói. Bảy người do dự một lúc, lại liếc mắt nhìn nhau, cúi đầu hướng Tô Minh. Xoay người biến thành bảy vệt sáng giết gió lao lên trời, biến mất. Hai chân của người đàn ông trung niên họ Tiền run như cầy sấy, gã hận không thể nào tát vào cái mồm của mình, thầm nhủ không nên dùng tang tử để thể thốt. Gã cảm thấy thề lời nào là linh câu đó thực sự là quái dị quá, làm cho gã ngơ ngác nhìn Tô Minh, trong lòng run sợ. Cái kia, không biết tang tử đại nhân là tìm tiểu nhân có chuyện gì? Miệng của người đàn ông trung niên họ Tiền khổ khóc, bản năng lộ ra vẻ mặt nịnh nọt. Tiền thân. Tô Minh quay đầu, ánh mắt rơi vào người đàn ông trung niên họ Tiền, lúc sau lại chợt nói. Có tiểu nhân. Người đàn ông trung niên họ Tiền chính là Tiền Thần, từng ở đất Man tộc kết bạn với Tô Minh một thời gian dài, sau đó hắn bị buộc đi thần nguyên phế địa, mất liên hệ với nhau. Sau này Tô Minh đã từng hỏi chuyện liên quan đến Tiền Thần, sau khi hắn và thần nguyên phế địa không lâu thì gã cũng tự rời đi. Tới nay, Tô Minh còn nhớ khi đệ tử dòng chính của đạo thần tông giáng xuống, Tiền Thần thấy người Cửu Phong chết thì làm tiểu biểu tình bi thương, tức giận và trước lúc lộ ra quyết tâm muốn trở thành cường giả. Ký ức đó hiện ra trong đầu của Tô Minh, hắn nhìn người đàn ông trước mắt, không phân rõ người này là Tiền Thần ở Tam Hoang Đại Giới hay là Tiền Thần ở đây. Người còn nhận thức được ta hay không? Tô Minh im lặng giây lát sau, lại chợt nói. Lời thốt ra, người Tiền Thần run rẩy. Từ lúc Tô Minh xuất hiện thì biểu tình của Tiền Thần đã không thay đổi gì nhiều, tối đa là buồn bực vì lời thề. Nhưng mà sự thực là ở trong lòng của gã mới thấy, thì lại nổi lên cay đắng mà người ngoài khó phát hiện. Chua xót này là do bộ dạng của Tô Minh, do ký ức trong đầu của Tiền Thần, nhưng mà gã không dám tin, ngơ ngác nhìn hắn. Bộ dạng của Tô Minh hơi khác với lúc ở đất Man tộc, nhưng khác biệt này, nếu như nhìn lâu thì vẫn tìm ra được một chút dấu vết. Tô Minh nhìn Tiền Thần, hồi lâu sau lại khẽ thở dài. Người, liệu còn nhớ Cửu Phong? Lời này thốt ra, Tiền Thần rung động, lộ ra vẻ mặt khó tin. Sao Tiền Thần có thể quên được Cửu Phong? Đời này Tiền Thần không thể nào quên được chỗ đó. Nằm sợ gã rời đi đến nơi này, ở trong vòng xoáy Hạo Dương, ở đó gã đến thế giới Man tộc, quen biết một số người. Những chuyện ở Cửu Phong mãi đến phút cuối thê lương đều là khắc sâu vào đầu của Tiền Thần. Khi đó Tiền Thần không biết bí mật liên quan đến tang tương đại giới mà mình đã ở, vậy cho nên khi Tô Minh đi thần nguyên phế địa, gã đã im lặng rời đi, trở về thế giới của mình, đi đạo ở trong tang tương đại giới, và ngẫu nhiên thấy. Tiền Thần từ xa đã nhìn thấy chuyện quan trọng trong tang tương chân giới của họ, việc đó là tiên tông chân giới xuất hiện tang tử thứ ba. Tiền Thần không quên lúc đó, gã đã thấy tang tử thứ ba thì rất kích động, cũng là không quên định tiếp xúc thì lại gặp phải sự lạnh nhạt, giờ gã lại ngây ra, sau đó hiểu sự việc, buồn bã mà tránh xa. Tang tử đại nhân nói mấy cái lời gì mà tiểu nhân nghe không hiểu? Tiền Thần im lặng giây lát sau, mặt lại nặn ra một nụ cười nịnh nọt, trong lòng chua xót. Tiền Thần không dám xác nhận, bởi vì tu sĩ trôi qua, gã chậm rãi phát hiện ra bí mật liên quan tới tang tương đại giới. Người tồn tại nơi này thì bên ngoài cũng có, nhưng không phải là cùng một người. Tô Minh mà Tiền Thần thấy là giống y như đúc tang tử, gã khó mà phân biệt ra người này rốt cục là Tô Minh hay tang tử. Tô Minh im lặng, hắn nhận ra Tiền Thần, từ hàng loạt phản ứng của gã cho hắn nhìn ra rất nhiều chuyện, nhưng mà Tô Minh không miễn cưỡng nhận nhau. Hắn im lặng nhìn chằm chằm vào Tiền Thần. Ta không ngờ người lại tới từ đây. Bảo trọng. Tiền Thần là bạn của Tô Minh, cho dù tình cảm không bằng giữa hắn với mấy đại sư huynh, nhưng mà người này không phải là kẻ địch mà vẫn là bạn. Tô Minh lắc đầu, xoay người đi hướng hư không. Nếu như Tiền Thần đã do dự, không muốn nhận nhau, mà kệ là vì khó khăn gì thì Tô Minh sẽ không ép buộc hắn. Có khi tình cảm tựa như bèo giạt mây trôi, khi gặp lại nhau sẽ hóa thành bèo giạt. Tiền Thần nhìn bóng lưng của Tô Minh dần dần bay lên trời, vẻ mặt phân vân rất nhiều, lớn tiếng giống. Người ta sợ nhất ở bên cạnh người là ai? Vũ Huyền. Tô Minh khựng giữa không trung, ngoái đầu nhìn Tiền Thần, chậm rãi nói. Tại sao lại nói như vậy? Tiền Thần nói tới đây thì nghẹn ngào, khóe mắt chảy lệ. Mình lòng biến thành một con chó khi dễ người, Vũ Huyền thì dễ mình lòng. Vậy cho nên lúc trước, người cho rằng Vũ Huyền mạnh nhất, cũng là đáng sợ nhất. Tô Minh nhìn Tiền Thần, mặt lỗi ra vậy nhíu lại, đoạn năm tháng đó thực sự tốt đẹp. Vậy ngươi là? Ta không phải là tang tử, ta là Tô Minh, đến từ đất Man tộc. Khi Tô Minh nói câu này thì Tiền Thần càng rơi nhiều nước mắt, gã lại ngơ ngác nhìn Tô Minh, lộ ra biểu tình kích động. Tô Minh, thực sự là ngươi? Thực sự là ngươi sao? Ngươi không phải là tang tử, ngươi lại chính là Tô Minh. Trên một tu chân tinh vỡ thành hai nửa, màu của bầu trời không phải xanh biếc mà là xám xịt, dường như có những cơn gió rít gào ở chân trời. Mặt đất tàn phá, núi sập xuống. Mặt đất trống trải, tràn ngập ra những khe nứt. Giữa những khe nứt đó có một chỗ trống nhỏ, nơi đó đặt một cái bàn, bên trên có hai bầu rượu. Tô Minh ngồi khoanh chân, bên cạnh hắn là Tiền Thần. Tô Minh nghe Tiền Thần kể chuyện trải qua, ngoài ý muốn đi vào vòng xoáy Hạo Dương, tới đất Man tộc, sau đó vì hắn đi thần nguyên phế địa mà gã lựa chọn trở thành tang tương trần giới. Tại đây, gã đã gặp lại rất nhiều người, có một Tô Minh khác, một Vũ Huyền khác. Chỗ này là tang tương đại giới. Man tộc truyền thuyết có một con bươm bướm gọi là tang tương. Truyền thuyết đúng là sự thật. Chỗ đại giới của chúng ta thì tang tương trí cao vô thượng. Nơi này có bốn trần giới. Chỗ này có một loại xưng hô là tang tử, như là con của tang tương, như là tang tương chuyển thế. Sự thật là vì một chút lý do đặc biệt khiến cho bọn họ câu thông với ý chí của tang tương, có thể mượn lực lượng của tang tương để sử dụng. Và ta còn thấy Bạch Tố. Tiền Thần lại ngập ngừng nhìn Tô Minh. Nàng ấy không phải là một tu sĩ, là ở rất nhiều năm trước ở trong cường thiền trần giới. Trên một tu chân tinh, ta đã trông thấy một người bình thường. Gia tộc mà nàng ở là một gia tộc lớn ở trên thế giới. Ta không thấy đại sư huynh Hổ Tử, nhưng ta vẫn nhớ rõ Vũ Huyền. Hiện tại nàng ở doanh hương trần giới. Là... Tiền Thần nói tới đây lại khựng lại, do dự một chút rồi nói tiếp. Là đạo lữ của tang tử thứ ba. Tô Minh im lặng, hắn đã sớm tưởng tượng được có lẽ ở trong tam hoang đại giới này tồn tại bản thân khác ở trong tang tường. Trong vòng xoáy nơi có đất Man tộc, người chỗ đó không phải là ai cũng tồn tại một bản thân khác. Chỉ là một số người có tư chất như vậy, giống như Tô Minh, Bạch Tố. Bạch Tố thì dễ giải thích vì cô vốn là tu sĩ của tam hoang đại giới. Tô Minh cũng dễ dàng giải thích, hắn vốn không phải là sinh mệnh ở trong vòng xoáy âm tử. Chỗ này là tang tường đại giới, có bốn trần giới gồm có Tiền Tông, Hư Dương, Cường Thiên và Thắng Hương. Trong tăng tường đại giới này có rất nhiều tu sĩ giải rác trong bốn trần giới. Trừ Tiên Tông trần giới ở nhiều năm trước cô lập, không cho phép hình thành những loại thế lực tại đây. Còn có ba trần giới khác thì có ba tăng tự nắm giữ. Trong ba trần giới này có tông môn cường đại, giống như là Cương Thiên Ngọc Cung, Tồn Tại Ngọc Đế, Lý Hương Vương, Nhị Thông Thần, Phong Hỏa Đồng Tử. Ngọc Đế là Tôn, ba người còn lại có tông môn riêng, họ gọi là Ngọc Cung. Ví dụ như ở trong Hư Dương chân giới tồn tại Thánh Tứ Châu, Đấu Thánh là Tôn, Vân, Đạo Hư. Ba thánh tiếp theo hình thành thế lực. Còn có Thắng Hương chân giới, giới tàng tử là có 10 điếu vong, khống chế trí bảo 18 linh ngục, cực kỳ mạnh mẽ. Hết chương. Còn nữa không? Một trong ba tàng tử chính là ở thế giới này. Điều này cũng thực sự giải thích vì sao người có thể xuyên qua gió lốc mà bước vào. Còn lão già thiên linh thì lại không thể mà bước vào cùng với người. Bởi vì chỗ này là có một người khác có thể kết nối cùng với ý chí của tang tường. Trừ ý chí của tang tường thì tang tử là cao nhất ở nơi này. Tôi mình lại khẽ nhắm mắt lại, trầm tư. Nhưng hai tang tử khác là ai? Tình quang lại chợt lóe lên trong đôi mắt của tôi mình, hắn lại nghĩ tới một vấn đề khác. Vậy nếu như có một cái ta khác ở thế giới này có thể kết nối cùng với tang tường, như vậy thì có phải ta... Liệu cũng có thể, còn có cả đế thi núp ở trên bên trong lốc xoáy âm tử, có phải là hắn cũng có liên hệ với tang tường đại giới hay không? Tô Huyền Y, người này hùng tài đại lược, toàn tính quá nhiều. Tuy nói hôm nay tu vi của ta đã vượt qua cả người này, nhưng mà vẫn không thể nào hiểu rõ kế hoạch của hắn. Ta cảm thấy mình đang thiếu hụt một chút dấu vết vô cùng quan trọng. Liệu rằng hắn có biết sự tồn tại của tang tường chân giới? Trong đầu của Tô Minh lúc này có hàng trăm ý niệm chuyển động, nhưng mà hắn trầm ngâm cũng không nhìn ra thế lực ở trong tam đại chân giới ở trong mắt. Hắn chú ý nhất chính là tam đại tăng tử có thể dùng thần thông ý chí của tăng tường. Vậy nếu như ta dẫn người đi... Trong lúc mơ hồ, tự như Tiền Thần nói điều gì đó, Tô Minh lại tạm dừng suy tư, ngẩng đầu nhìn về phía Tiền Thần. Ta nói là nếu như người muốn đến xem Bạch Tố, vậy thì ta... Có thể dẫn người đi tới chỗ ngôi sao mà nàng đang ở. Nhưng đã qua hơn ngàn năm, nàng ta là một người phàm, hẳn là cũng đã chết sớm rồi. Tiền Thần không biết những chuyện mà Tô Minh đã trải qua, trí nhớ của hắn chỉ dừng lại ở năm đó, vậy cho nên mới nói những lời đó. Tô Minh trầm mặc một lát, tự như là nghĩ tới một số chuyện, lại sờ vào túi đựng đồ, rồi gật đầu. Thần sắc của Tiền Thần có một chút phức tạp, hắn khẽ thở dài, hiển nhiên là đã hiểu cảm tình giữa Tô Minh và Bạch Tố. Một lát sau, hai người hóa thành hai đạo cầu vồng, gào thét ở phía trên ngôi sao, trong nháy mắt đã đi xa. Trần giới cường thiên tràn đầy tinh vân rực rỡ, từ xa nhìn lại cực kỳ xinh đẹp, còn có cả cầu vồng xuyên qua không gian tràn ngập. Tô Minh mang theo tiền thần cất bước tới gần. Với tu vi của tiền thần bây giờ thì phải rất lâu mới có thể bước vào trong cương thiên, nhưng Tô Minh cuốn động trong tích tắc đã vượt qua. Khoảng một canh giờ sau, Tô Minh và tiền thần rời ra khỏi chân giới tiên tông, bước vào trong tinh không của cương thiên. Tinh không vô tận, hoàn toàn yên tĩnh, không nhìn thấy quá nhiều tu sĩ, ngay cả những tu sĩ tồn tại cũng không thể nào phát hiện ra thân ảnh của Tô Minh. Dưới sự chỉ dẫn của tiền thần, qua thời gian hai nén hương, ở bên trong chân giới cương thiên, phía trước Tô Minh bỗng nhiên xuất hiện một ngôi sao màu lam. Ngôi sao này lấp lánh rất đẹp, sở dĩ nó có màu xanh lam là bởi vì nước biển phiếm chạm tu vi hơn nửa chân tu chân tinh. Ở trên đó có hai đại lục, dựa theo chỉ dẫn của tiền thần, thoáng một cái, Tô Minh đã phủ xuống ở trên nền đất ở phía bên phải, tại đỉnh của một ngọn núi cao. Giờ núi gào thét, mang theo một luồng lạnh lẽo từ gió, nơi này là một mảnh tuyết trắng, dõi mắt nhìn lại đất trời, tự như là có vô số bông tuyết bay xuống. Chính là ở trên phiến đại lục này, ta nhớ năm đó, ở hướng kia chính là Đô Thành, Phàm Trần Quốc Độ. Tiền thần hơi suy nghĩ một chút, rồi giơ tay lên chỉ về phía xa. Tô Minh nhìn lại, thần sắc vẫn như bình thường, một hồi lâu sau lắc đầu. Quốc độ trải qua ngàn năm sẽ có sự thay đổi, nhưng mà ở chỗ đó không có. Tô Minh nhắm nghiền hai mắt, thần thức tản ra, một hồi lâu sau mới mở mắt. Thần sắc của hắn lộ ra vẻ phức tạp, xoay người thoáng một cái đã mang theo tiền thần biến mất khỏi đỉnh núi đầy gió tuyết. Hắn xuất hiện ở bên ngoài một sơn thôn. Sáng sớm, khói bếp lượn lờ khắp nơi này, thỉnh thoảng lại có tiếng chó cắn truyền ra, xen lẫn một chút tiếng cười nói của đám trẻ con chơi đùa. Sơn thôn này không lớn, ước chừng chỉ có hơn 60 gia đình. Sáng sớm, nơi này tràn ngập tuyết, có mấy đứa trẻ đang vui cười vặn người giữa tuyết. Tô Minh lặng yên nhìn những cảnh này, bình tĩnh đi tới. Hắn tiêu sái bước ra, người phàm không thể nhìn thấy. Cho đến khi đi tới một gia đình sâu ở trong thôn, Tô Minh mới ngừng bước lại. Có rất nhiều người đi vào, đi ra đi vào tại ngôi nhà đó, không ngừng bưng nước nóng vào một căn phòng. Thỉnh thoảng lại có một tiếng nghẹn ngùng dùng sức của một cô gái truyền ra từ bên trong căn phòng đó. Một nam tử đang lo lắng đi tới đi lui ở bên ngoài căn phòng. Vợ của hắn sắp sinh con nhưng mà lại không thể nào sinh được, tựa như chưa tới giờ, tựa như là cần người đợi chờ không tới. Tôi mình nhìn những cảnh này, yên lặng tiến tại gần, bước vào trong một căn phòng bên cạnh. Đó là một gian từ đường, trong đó được bày không ít bài vị, là tổ tiên của căn nhà. Tiền thần đi bên cạnh Tô Minh, yên lặng nhìn Tô Minh, lại nhìn đám bài vị. Thỉnh thoảng nghe lại, thấy những tiếng của sản phụ ở gian phòng khác. Hồi lâu sau, Tô Minh than nhẹ, sờ vào túi đựng đồ. Hắn xoay người bước một bước, đã xuất hiện ở trong căn phòng sản phụ. Nhìn cô gái sắp nằm, đang nằm ở trên giường sắp sinh, cảm thấy dung nhan loáng thoáng lộ ra bóng dáng của Bạch Tố. Trong trầm mặc, Tô Minh vỗ vào túi đựng đồ. Một luồng hồn hư ảo ở trong túi đựng đồ của Tô Minh bay ra, trôi lơ lửng ở xung quanh. Đó chính là túc nữ. Nhìn túc nữ, Tô Minh lại than nhẹ một tiếng. Hắn vung tay phải, lập tức hồn của túc nữ tự nhiên là mang theo một tia sáng, quanh quẩn vài vòng bên người của Tô Minh, sau đó từ từ dung nhập vào trong bụng của sản phụ. Có lẽ trong tối tăm ta sẽ lại tới đây, cùng với người tiến hành đoạn lần thứ hai. Một lần là tam hoàng, một lần là tang tương. Tô Minh nhẹ giọng nói, sau khi nhìn hồn của túc nữ biến mất ở trong bụng sản phụ, hắn xoay người, lặng yên rời đi. Trong tích tắc, Tô Minh rời khỏi gian phòng đó, hắn nghe được tiếng khóc nỉ non của một đứa nhỏ, dường như tiếng khóc này cứ muốn kéo dài mãi, mang thêm một luồng tiếc nuối. Nhưng ngoài sự bi thương là tiếng hoan hô cùng với cười nói của gia đình. Tiền thần nhìn tất cả những điều này nhưng hắn không hiểu, bởi vì hắn không biết những gì Tô Minh đã từng trải qua. Ở trên đại lục ngôi sao tại chân giới cương thiên, Tô Minh đang ngồi bên cạnh hồ nhìn hồ nước. Một bông tuyết bay xuống nhưng mà lại không đóng băng được cả mặt hồ. Từ trên mặt hồ loáng thoáng dâng lên một luồng khí ấm, làm cho người ta có thể đoán được rằng tại hồ nước này có lẽ có một con suối nước nóng. Vậy nói đi, kẻ thù của ngươi ở chỗ nào? Tô Minh nhìn hồ nước, nhàn nhạt nói. Tiền thần ở bên cạnh sửng sốt một chút, đang muốn nói cái gì thì đột nhiên Tô Minh quay đầu, mỉm cười nhìn về phía tiền thần. Ta sẽ không ở lại tăng tương đại rơi quá lâu, cũng có những chuyện liên quan phải đi làm. Nếu như người vẫn không nói, vậy thì sau khi ta đi, sẽ không còn cơ hội nữa. Tô Minh mỉm cười nói, với tâm trí của hắn, chẳng lẽ là còn chưa nhìn ra lúc trước tiền thần cố ý nói ra Bạch Tố, mục đích chính là dẫn mình tới cương thiên. Nếu như người bên cạnh làm như vậy, Tô Minh sẽ có sát cơ, nhưng mà dĩ nhiên là tiền thần có việc cần, vậy cho nên mới mơ hồ giấu giếm, không trực tiếp nói ra. Gương mặt của tiền thần lộ ra vẻ lúng túng giống như muốn giải thích điều gì, nhưng hắn cắn răng một cái, ôm quyền bái Tô Minh một cái thật sâu. Cường Thiên Ngọc Cung, Lý Thiên Vương, dưới trướng Đông Thần Tông. Hôm nay, người này ở bên trong tông môn đã trở thành đại đệ tử của Trường Ấn. Vị trí này vốn là của ta, nhưng đã bị kẻ khác hãm hại, khiến cho ta phải rời đi. Người này ở bên trong Tây Thần Tông là con nối dòng của Lý Thọ, một trong bốn tướng Thiên Vương. Chỉ vì tranh đoạt thân phận đệ tử Trường Ấn, hắn đã phế đi tu vi của ta, đoạt đạo lước của ta, khiến cho ta là phải bỏ chạy hàng năm. Năm đó, cũng là bởi vì chuyện này mà ta phải trốn vào trong lốc xoáy Hạo Dương, tiến vào trong thế giới man tộc. Rồi sau đó, ta đã trở về. Mặc dù là người này cũng không tiếp tục ra tay nữa, nhưng mỗi một lần mà ta quay trở lại tông môn để hiến tế cho sư tôn, hắn đều gây một chút phiền toái cho ta. Tu vi của ta lại không bằng hắn. Năm đó, thực sự là muốn trả thù cũng không có cách nào, chỉ có thể nhẫn nhịn. Như chuyện lúc trước tông môn mất đi bảo vật, có thể coi là đến trên đầu của ta. Nếu như không phải là ta cùng với đại đệ tử Hàn Đông Tông là có một Trường Ấn có một chút giao tình, thì người này đã làm cho ta nhục nhã thêm một lần nữa. Tây Thần Tông, người liệu muốn xử lý như thế nào? Tô Minh lại nhìn về phía Tiến Thần. Chỉ là hạ một mình hắn cũng được. Nếu như có thể... Tiến Thần cắn răng một cái, thần sắc lộ ra vẻ dữ tợn. Không chờ đợi hắn nói, Tô Minh gật đầu. Ta là một người không giảng đạo lý, ta chỉ nói đến tình nghĩa. Chỉ cần người đã nói rồi, Tây Thần Tông đáng diệt. Tô Minh chậm rãi nói, vừa nghe được những lời này, Tiền Thần hít sâu vào một hơi. Đúng là hắn vốn định nói nếu như có thể thì tốt nhất cũng là âm thầm mạt sát mấy trưởng bối của đối phương, nhưng nghĩ đến thân phận tông chủ của Tây Thần Tông, hắn lại chần chừ. Còn gì nữa không? Tô Minh nói. Còn có Bắc Đào Tông, cũng là một trong Lý Thiên Vương dưới trướng của Tứ Tông. Năm đó... Trong lòng của Tiền Thần có một chút kích động. Hắn nghe Tô Minh tùy ý nói ra, mơ hồ suy đoán được tu vi của Tô Minh. Giờ phút này vẫn còn chưa nói hết thì Tô Minh lại gật đầu. Bắc Đào Tông, còn gì nữa không? Còn có Nam Vấn Tông, cũng là Lý Thiên Vương. Vậy được rồi, ta sẽ xóa đi tất cả Lý Thiên Vương mọi người nói, xóa đi tất cả những tông môn. Vậy được chưa? Hàn Đông Tông đối với ta là cũng không tệ. Hả? Xóa đi Lý Thiên Vương? Nhưng hắn là cường giả diệt cảnh đại thành, tu vi cực kỳ cao, khó có thể tưởng tượng được. Hắn... Tiền Thần nói tới chỗ này, lại hít vào một hơi, lại ngơ ngác nhìn Tô Minh, bởi vì Tô Minh chỉ còn lại nói với hắn ba chữ. Còn nữa không? Không còn nữa. Trái tim của Tiền Thần run rẩy, bỗng nhiên lại có một chút cảm giác sợ hãi. Tự nhiên theo hiểu biết của hắn về Tô Minh thì rõ ràng không phải là Tô Minh cố ý nói tùy ý như vậy, nhưng thực sự rất hời hợt. Xóa đi mấy tông môn, xóa đi một cường giả diệt cảnh đại thành. Có thể hời hợt như vậy đã đủ để nói rõ tu minh của Tô Minh đã cao cường tới mức nào. Điều này làm cho Tiền Thần hít thở dồn dập, nhưng vẫn có một chút không thể nào tin. Nhưng Lý Thiên Vương là... Được rồi, lần đầu tiên hãy dẫn ta tới Tây Thần Tông. Bộ dạng của ngươi phải thay đổi một chút. Dù sao, sau này ta sẽ rời đi, mà ngươi thì vẫn còn phải ở chỗ này nữa. Tô Minh xoay người, tay phải giơ lên đụng vào người của Tiền Thần. Lập tức bộ dạng của Tiền Thần thay đổi, hóa thành một lão giả. Thậm chí ngay cả hơi thở của hắn cũng biến hóa. Trừ khi là ý chí vượt qua Tô Minh, nếu như không thì không người nào có thể nhìn ra lão giả này chính là Tiền Thần. Hết chương. Diệt Tông. Trợ giúp Tiền Thần, một mặt là bởi vì tình nghĩa năm xưa, chỉ cần Tiền Thần nói, Tô Minh sẽ không từ chối. Huống chi việc mạt sát mấy tông môn, giết chết một tu sĩ diệt cảnh, đối với Tô Minh mà nói, thực sự rất hời hợt. Bởi vì cho dù là có xóa đi tất cả những cường giả của chân giới cường thiên, thì Tô Minh cũng không phải là không thể làm được. Ngoài sự trợ giúp Tiền Thần báo thù, Tô Minh là còn có ý nghĩa riêng của mình. Hắn là muốn khoa trường ở chân giới Tang Tường, hắn muốn khiến cho cường giả nơi này phải chú ý, muốn cho một mình, thân là tang tử khác phải tới kiếm tìm mình. Nếu như là tự hắn đi tìm thì chuyện này sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng mà dù sao nơi này cũng là chân giới của Tang Tường, nếu như kẻ giống với Tô Minh là muốn giấu giếm thì Tô Minh cũng không có nhiều thời gian để đi tìm. Hắn muốn đi tới rất nhiều chỗ, ví dụ như Trúng Linh Điện. Vậy cho nên hắn định cùng giả dạo một người giống như mình. Tới lúc đó, tất cả mọi chuyện hắn làm đều ở trên người của Tang Tử. Như vậy thì sẽ nhanh chóng ép đối phương vào hiện thân. Hắn muốn dùng hợp kẻ giống như mình. Chuyện này rất tàn khốc, nhưng mà Tô Minh đã trải qua rất nhiều chuyện như vậy. Hắn biết rõ ràng kẻ giống như mình kia, nếu như có cơ hội, cũng sẽ lựa chọn dung hợp mình. Chỉ là người nào là chủ đạo vậy thôi. Tang Tường đại giới, bên trong danh hương chân giới, Tăng Tử nhắm mắt ở bên trong cung điện lơ lửng giống như là kết nối với ý chí của Tăng Tường, là một bản thể khác ở thế giới của Tô Minh tại một nơi khác. Trong cái nhắm mắt đó, toàn thân của hắn chấn động mạnh. Thân thể của hắn từ từ không còn cứng ngắc, hư ảnh hồ điệp ở trong đôi mắt nhanh chóng lóe lên, hô hấp của hắn cũng dồn dập hơn mấy lần. Trong hai mắt của hắn đồng thời lộ ra ánh sáng, mang theo vẻ trần thử trừ thật sâu. Vừa rồi, hắn kết nối với ý chí Tăng Tường, muốn nghiệm chứng suy đoán của mình có chính xác hay không. Mượn ý chí của Tăng Tường tính toán làm sao mới phù hợp nhất. Nhưng sau khi kết nối được, hắn lại càng rơi vào nơi mờ mịt sâu thẳm hơn. Một bản thể khác của ta là tới từ Tam Hoàng. Ý chí của Tăng Tường đại biểu đạt rõ ràng, chính là hứng thú mãnh liệt đối với một ta khác. Trầm mặc trong chốc lát, trong mắt của thanh niên này lóe lên sát cơ rõ ràng hơn. Để ta mang người này mang tới chỗ của Tàng, hoặc là cắn nuốt kẻ này dung hợp, để cho ta và hắn hợp nhất. Nếu như làm được điểm đó, nếu như ta có thể nắm thế chủ động, vậy thì cũng sẽ thỏa mãn yêu cầu của ta. Thanh niên kia trầm mặc, trong thần sắc lộ ra vẻ chần chừ càng nhiều, tự như là đang suy nghĩ và chọn lựa. Không lâu sau, bên ngoài cung điện của hắn truyền tới hàng loạt bước chân, tiếng bước chân vang vọng. Sau đó thân ảnh của một cô gái xuất hiện ngoài cửa điện. Cô gái này rất đẹp, nhưng mang theo vẻ dịu dàng tiến vào bên trong đại điện, đi tới bên cạnh thanh niên, lặng lặng ngồi xuống bên cạnh của hắn, nắm lấy tay của thanh niên này. Thanh niên ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Dáng vẻ của cô gái này, nếu như Tô Minh ở đây thì nhất định là có thể nhận ra, đó chính là Vũ Huyền. Cũng có thể nói, đó là Vũ Huyền ở thế giới này. Thân thể của cô thoạt nhìn giống như bình thường, nhưng trong tích tắc đụng vào cánh tay của thanh niên kia thì giống như có thể xuyên qua. Đó không phải là do thanh niên này không phải thực, mà là vị Vũ Huyên này là hư ảo. Người cần gì phải tới đây? Thanh niên ngắm nhìn cô gái trước mắt, đây là đạo lữ của hắn. Trong mắt của hắn lộ ra ý thương tiếc, tay trái giơ lên muốn vuốt ve khuôn mặt của cô gái, nhưng mà lại chỉ có thể chạm vào hư vô. Ánh mắt của hắn không khỏi lộ ra một tia đau đớn. Hồn của người đang tiêu tán, lúc này không nên đi ra ngoài, hãy ở lại bên trong huyền mộc ta đã chuẩn bị cho người. Ta hứa với người, một ngày nào đó, ta nhất định là có thể khiến cho người thức tỉnh thực sự. Thanh niên nọ lẩm bẩm, vẻ mặt trần trừ biến mất, thay vào đó là vẻ kiên định và chấp nhất. Đây là người hắn yêu, là một hoạt tử nhân mà cho dù Tăng Tử hắn là cũng không thể nào khiến cho cô thức tỉnh. Hồn với thân thể của cô thỉnh thoảng lại chia lìa, lại đi phiêu tán. Đó là do một lần bất ngờ nhiều năm trước, hắn là Tăng Tử, đang muốn kết nối với ý chí của Tăng Tường thì không biết tại sao lại đột nhiên mất đi ý thức. Mà khi hắn tỉnh lại thì đã thấy người yêu và đạo lữ của mình nằm trong ngực mình. Hồn của cô và thân thể đã bị chia lìa, lâm vào trong ngủ say. Đó là sự cắn trả, là Tăng Tử cắn trả. Chỉ sợ là hắn có thể kết nối với ý chí Tăng Tường nhưng vẫn gặp phải sự cắn trả như trước. Một khi xuất hiện cắn trả thì hắn sẽ mất đi ý thức, trở thành lạnh lùng và giết chóc, giống như là những Tăng Tử khác. Chẳng qua là hắn không ngờ lại bị cắn trả nhanh tới như vậy. Hắn điên cuồng, hắn liều lĩnh liên lạc với ý chí của Tăng Thường, muốn khôi phục lại cho người yêu, nhưng mà ý chí của Tăng Thường lại không một chút nào đáp ứng. Dùng hợp với một cái tà khác. Trong mắt của thanh niên lóe sáng, cô gái trước mắt cắn môi, lại lắc đầu, tự nhiên là không muốn để cho người mình yêu thương lựa chọn. Nhưng, ta không có lựa chọn nào khác. Ta vừa ở trong ý chí của Tăng Tường mà thấy được hành động của một ta khác ở bên trong cương thiên trần giới. Hắn là ta là hắn. Ý nghĩ của hắn, ta cũng cảm thụ được, là hắn cố ý dụ ta tới. Thực ra thì, chỉ sợ là hắn không dụ ta, thì ta cũng sẽ chủ động đi tìm hắn. Đó là sự sắp đặt của chúng ta. Chỉ có một người có thể sống sót. Từ một khắc khi mà hắn bước vào trong nơi này, từ một khắc khi mà ý chí của Tăng Tường kết nối với ta, số mệnh đó đã là nhất định rồi. Không phải là ta mất mạng thì hắn phải chết. Thanh niên trầm mặc trong chốc lát, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hư ảo của cô gái, tự như là có thể chạm tới cô thật. Hồi lâu sau, hắn mới vùng tay áo lên, lập tức hồn của nữ tử kia dần dần hóa thành ánh sáng lờ mờ, biến mất trong đại điện. Cùng biến mất còn có thân ảnh của thanh niên. Khi hắn xuất hiện thì đã ở bên trong một mật thất. Mật thất này bị rất nhiều cấm chế vờn quanh, giống như ngăn cách với hư vô, chia lìa cùng với đại giới, khiến cho tốc độ thời gian trôi trong mật thất này hoàn toàn bất đồng với bên ngoài, gần như vĩnh hằng. Trong mật thất này có một đoạn cự mộc, ngay giữa cự mộc là một cô gái mặc áo đỏ, nhắm hai mắt giống như đang ngủ say. Thân ảnh của thanh niên kia xuất hiện bên khanh cự mộc, hắn lại kinh ngạc nhìn cô gái, nhìn lông mày, mắt, mũi và môi cô, thần sắc lộ ra vẻ bi thương. Người bên ngoài chỉ nói Tăng Tử cao, nhưng mà thân là Tăng Tử, thỉnh thoảng sẽ bị cắn trả mà trả giá rất nhiều. Mỗi một lần cắn trả đều rất đột ngột, không phải là lúc liên hệ xuất hiện mà lúc nào cũng có thể mất đi ý thức, phá hủy đi tất cả tứ phía. Tăng Tường đã không thể nào có thân nhân, không có mấy bằng hữu. Đây quả nhiên là một cái giá lớn. Cho đến ngày thường hắn là cũng không đi ra ngoài mà nửa phong ấn mình tại, lại, giam cầm ở trong đại điện. Trừ phi là lúc cần, nếu không thì sẽ không hoạt động gì nhiều. Hắn yên lặng nhìn cô gái, thần sắc thiên nhiên lại càng kiên định. Sau một hồi lâu, hắn đứng dậy, ánh mắt lộ ra vẻ sắc bén. Giờ khắc này, hắn và Tô Minh giống như là không có chút gì bất đồng. Vùng tay áo, thanh niên này biến mất bên trong cung điện, cất bước đi ra khỏi đại điện. Tiếng nói vang vọng. Thập điệu vong. Lời vừa thốt lên, hư vô tứ phía của thanh niên này bỗng nhiên vặn vẹo, mười thân ảnh biến ảo ra. Thân thể của bọn họ mơ hồ, nồng nặc tử khí. Bọn họ không phải là người sống mà là tử hồn. Bọn họ vốn là những cường giả mạnh nhất ở trong vô số những năm tháng qua, vốn đã chết nhưng mà lại bị thanh niên này dùng ý chí của lực lượng tang tương mạnh mẽ nghịch chuyển, mượn ý chí của tang tương ngừng luyện thành thập bát chí bảo linh ngục, giao cho thập điệu vong, khiến cho mười người bọn họ thành trận, sát cơ vô cùng. Đi theo bản tăng, tỏa ra ý chí tăng tương ra, giết chết nhân quả ngoại giới. Giọng nói của thanh niên như bằng, lúc nói, hư ảnh hồ điệp trong mắt lóe lên nhanh chóng. Ở phía sau hắn lại mơ hồ xuất hiện ảo ảnh hồ điệp. Hắn cất bước chạy vào hư vô. Phía sau hắn, thập điệu vong kia tỏa ra khí tức âm trầm, không nói một lời, tạo thành một cái cánh, di chuyển về phía trước. Từ xa nhìn lại giống như là một con hồ điệp chân chính đang tung hai cánh bay múa ở trong hư vô. Mà ở phía dưới hắn là còn có 18 vòng xoáy. Đó là uy áp do chí bảo thập bát linh ngục tạo thành. 18 cơn lốc xoáy truyền ra những tiếng gào thét chói tai. Những tiếng gào thét này ẩn chứa sự đau đớn và điên cuồng. Một đường đi qua, chúng sinh cúng bái. Ở bên trong cương thiên chân giới, tiền thần khẩn trương nhìn về phía cầu vồng phía xa, theo bản năng nhìn về phía Tô Minh bên cạnh. Tăng tương đại giới chuyển động, người có cảm nhận được không? Tựa như là không thèm để ý một chút nào tới cầu vồng đang tới gần, ngẩng đầu nhìn hư vô, Tô Minh bỗng nhiên nói ra một câu. Hả? Hả? Cái gì? Tiến thần lại sửng sốt. Vậy chẳng lẽ là ảo giác của ta? Tô Minh lắc đầu. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn mơ hồ có một cảm giác cực kỳ dị, tựa như là toàn bộ tăng tương đại giới đang di động. Hắn chưa từng có cảm giác như thế. Từ sau khi đạt được một ý chí của chân giới, trong tâm thần của hắn luôn luôn tồn tại ý chí của hai chân giới này, đạt tới một loại thăng bằng thì mới xuất hiện cảm giác kỳ dị. Cảm giác này tới rất đột ngột, cẩn thận tìm lại thì không thấy dấu vết, chỉ có thể đổ cho ảo giác. Tiếng nổ vang vọng, cầu vồng tới gần. Bên trong cầu vồng này có một đại hán mặc kim giáp. Thân thể kẻ này cực kỳ khôi ngô, tay phải nâng lên một chiếc tháp vàng. Vẻ mặt giận dữ, nhưng mà khi nhìn thấy Tô Minh và hồ điệp phía sau thì lại hóa thành sững sờ, không thể nào tin được. Tăng tử? Đại hán kim giáp sững sững lại, đứng ở cự ly cách Tô Minh mấy trăm trượng, thần sắc biến hóa liên tục. Tăng tử đại nhân, vì sao lại diệt tông môn của lão phu? Đại hán kim giáp cố nén sự tức giận, cắn răng nói từng tiếng. Quỳ xuống, rồi hãy nói chuyện. Thần sắc Tô Minh lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn đại hán một cái, lại chậm rãi mở miệng. Hầu như trong nháy mắt, lời của Tô Minh truyền ra, lập tức trời cao nổ vang. Hư ảnh hồ điệp phía sau của Tô Minh nhanh chóng bay múa, một luồng ý chí khổng lồ ầm một tiếng truyền ra mãnh liệt. Ý chí này mạnh mẽ, kinh thiên động địa. Đó là ý chí vô thượng mà Tô Minh ngưng tụ tại hai chân giới. Ý chí này tu sĩ tuyệt đối không thể nào chống cự, đây hoàn toàn là do cảnh giới sinh mệnh bất đồng. Ý chí và uy áp càng nổ vang. Toàn thân của đại hán kim giáp run rẩy toàn thân, phun ra một ngụm máu lớn. Trong thân thể của hắn truyền ra những tiếng kêu ken két, tựa như là thân thể không cách nào thừa nhận. Hắn lại gầm khẽ một tiếng, bảo tháp ở trong tay bay lên, chợt bành trướng ra đối kháng, nhưng mà ở trong thời gian một nhịp thở, bảo giáp này đã ầm một tiếng rồi sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Hồi giáp toàn thân của đại hán kim giáp này đồng thời vỡ vụn. Hắn lại hụt phun ra một ngụm máu tươi nữa, thân thể run rẩy, hắn phải quỳ xuống. Cái quỳ đó là do uy áp trời cao đọng lại từ tám phương. Ánh sáng trong đôi mắt của đại hán kim giáp biến mất, tu vi giảm xuống, sinh cơ trong thân thể của hắn biến mất. Trong động tác quỳ lạy này, tất cả mọi thứ của hắn đều bị hủy diệt. Tiếng kèn két vang vọng, trong tâm thần của tiến thần run rẩy, hắn thấy được Lý Thiên Vương cường đại ở trong ấn tượng của hắn đã tuyệt khí. Sinh cơ của hắn, tu vi của hắn, linh hồn của hắn trong nháy mắt khi động tác quỳ lạy này liền đồng loạt sụp đổ. Động tác quỳ chính là tử vong. Cửu gia của ngươi liệu có còn không? Tô Minh cũng chẳng thèm nhìn Lý Thiên Vương, chậm rãi nói với Tiễn Thần. Không,